Thái tử quá xấu bụng. Chương 162, tuyết rơi, lớn đùa nghịch nóng nảy. Góc truyện audio.com. Bác Huyền âm mím môi. Lúc này mới nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi đối với hắn đã từng nói qua một câu đứt quãng kia. Nàng cuối cùng có ý gì? Làm sao sẽ nói ta vốn là muốn gả người chính là ngươi? Vừa nghĩ như thế, hắn trong lòng cũng là có chút loạn, không để cho mình suy nghĩ nhiều. Liền đi vòng vèo cung điện dưới mặt đất chỗ ấy, nhìn xem nàng cuối cùng ra đến không. Nhưng mà Thừa Diễn đang trông coi tại cửa động, trong tay còn cầm lấy một chương giấy ố vàng tựa hồ là tưởng niệm. Đây là Sở Chỉ Nguyệt ghi đấy. Tâm Bắc Huyền âm chợt đau xót. Thừa Diễn ngẩng đầu, nói, đợi nàng tỉnh lại, nhất định sẽ nhớ rõ. Người nàng ưa thích chính là ta. Người thừa dịp hiện tại liền đi đi thôi. Bác Huyền âm tựa như không có nghe thấy, như cũ là đứng ở nơi đó. Hắn chịu đựng chính mình không đi đốt đi cái trang giấy kia. Hắn sẽ không rời đi, bất luận như thế nào. Lúc này đây hắn đều muốn ở lại bên người Sở Chỉ Nguyệt. Vĩnh viễn đều không buông bỏ nàng. Thừa Diễn hừ một tiếng, cũng không có xen vào chuyện của hắn nữa. Hai người đều có tâm sự, đợi thêm một hồi nữa. Chỉ nghe thấy cung điện dưới mặt đất trong có một tiếng vang truyền đến. Mà giờ khắc này, cũng là phong vân biến sắc, bầu trời mây đen tăng thêm, hung hăng áp đến, rõ ràng xuất hiện loại dị tượng này. Ngay sau đó, bầu trời tựu hồ có cái gì rơi xuống. Bác Huyền âm sững sờ, là tuyết, thời gian dần qua bông tuyết bay bổng rơi xuống, như tơ liễu không ngừng bay lên lấy. Kỳ quái! Nơi đây từ trước đến nay cũng không có tuyết rơi đấy. Thừa Diễn vươn tay, nhìn xem hiện tượng kỳ quái này. Lông mày nhăn lại, thời điểm này, cửa kia cũng mở ra. Trước tiên, là Xà Vương cùng Lý Dục Phong rời đi đi. Lý Dục Phong trông thấy trời đầy tuyết bay. Không khỏi sững sờ, thì thào nói ra, quả nhiên là người băng thành a. Đại Pháp Sư, nàng thế nào? Thừa Diễn gấp gáp hỏi. Lý Dục Phong nhìn hắn một cái, mấy ngày nay sắc mặt Đại Pháp Sư Lý Dục Phong cũng là rất kém cỏi. Chu sa trên trán đều tựa hồ đã mất đi màu sắc. Nói ra, nàng cho ngươi tiến vào một chuyến. Thừa Diễn vui vẻ, nàng chính là đem mình nhớ trở lại. Hắn rời đi một bước, nhưng vẫn là quay đầu lại nhìn Bắc Huyền âm. Đắc ý nói, ta đã nói rồi, ngươi ở nơi này đợi. Chẳng qua là uổng phí tâm cơ. Sắc mặt Bắc Huyền âm càng bạch, tuyết bay xuống tóc hắn lúc này, có loại kinh tâm động phách đẹp. Hắn mân khẩn bờ môi, không có nói chuyện. Thừa Diễn cười khẽ một tiếng, liền đi vào. Bắc Huyền âm nhìn bóng dáng Thừa Diễn biến mất, hắn cũng là dừng một chút, sau đó liền xoay người. Nàng đã lựa chọn Bắc Huyền âm. Lý Dục Phong hô hắn một tiếng. Tình kiếp bên trong, chắc chắn sẽ có người bị thương. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Như thế nào không nghi ngờ? Bác Huyền âm hỏi ngược lại. Trong cuộc đời này của hắn, quan tâm nhất yêu nhất chính là người kia. Đã không phải là của mình rồi. Lại để cho hắn làm sao có thể không chú ý? Lý Dục Phong hít một tiếng. Nói, nhưng lại đây cũng là nàng tự lựa chọn đấy. Ta biết rõ. Cho nên ta cũng tôn trọng lựa chọn kia của nàng. Bác Huyền âm có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hắn quay người rời đi. Thân ảnh cũng biến mất trong gió tuyết. Xa cung trong nháy mắt liền tuyết trắng bao bọc khắp nơi. Có thể thấy được trận này tuyết là cỡ nào lớn. Lý Dục Phong cùng Xà Vương đều là nhìn xem dưới núi hết thảy. Lý Dục Phong nói ra. Xà Vương, ba tộc chúng ta lúc trước phân liệt. Hiện tại Vu tộc đã diệt, cũng chỉ còn lại có ta và ngươi hai tộc. Vu tộc cũng là gieo gió gặt bão, rõ ràng đối với thần nữ xuống tay. Xà Vương nhạt vừa nói, Lý Dục Phong than nhẹ một tiếng. Vu tộc cũng không biết, ai ngờ đến, Sở Chỉ Nguyệt chính là đích nữ Sở Thị gia tộc, là thần nữ áp đảo ba tộc chúng ta. Không sai, gia tộc Sở Thị rất kỳ quái. Từng truyền nhân chính thê sẽ sanh ra một đôi long phượng thai. Nam chịu trách nhiệm nối dõi tông đường, thống lĩnh toàn cả gia tộc, mà nữ cũng chính là xưng là thần nữ. Thiên phú cực cao, võ công cũng là không kém. mà Sở Chỉ Nguyệt đúng là một đời thần nữ. Xà Vương chợt liền nghĩ tới một chuyện, đã nói, ngươi nói thế hệ này thiếu chủ đến tột cùng là ai? Lúc trước Huệ Bình quận chúa nhất định là sẽ còn lại một nam một nữ đấy. Nhưng lại hắn cũng không nghe nói qua Sở Chỉ Nguyệt có một anh ruột. Nhưng thiếu chủ kia cuối cùng đi nơi nào? Lý Dục Phong nhíu mày. Sự tình hai vợ chồng họ cũng chỉ có bọn hắn mới biết. Minh Châu là người băng thành đấy. Khả năng mang theo con mình trở về băng thành kế thừa vương vị cũng không nhất định. Xà Vương cả kinh, nói như ngươi vậy có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói Huệ Bình quận chúa căn bản không chết? Lý Dục Phong chẳng qua là cười cười. Không có nói tiếp, phong tuyết tăng thêm, trong thiên địa đều là một mảnh màu trắng. Không biết qua bao lâu, Sở Chỉ Nguyệt mới từ bên trong đi ra đến. Nàng chẳng qua là ăn mặc đơn bạc quần áo, nhưng mà tại đây tuyết thiên lý, nàng tựa hồ cảm giác được một tia rét lạnh, Lạc Phương theo sát lấy nàng, có chút tức giận nói ra, ngươi đây là thái độ gì, đối với cha ruột ngươi cứ như vậy, Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại, ánh mắt của nàng có một vòng ánh sáng màu lam hiện lên. Hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Phương liếc, nàng tiếp theo đã nói. Có cha ruột bộ dáng như ngươi sao? Gặp nữ nhi của mình, cũng có thể cho rằng trông thấy một người xa lạ giống nhau. Lạc Phương biết rõ Sở Chỉ Nguyệt mang thù, đặc biệt là loại chuyện này. Hắn giang tay ra trường, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cũng biết đấy, thân phận của ta là Lạc Phương. À, là sợ người khác hiểu lầm ngươi theo mẹ ta có một chân. Sở Chỉ Nguyệt nói, Lạc Phương khóe miệng co quắp rồi rút. Nói với nàng đạo lý, nàng cũng căn bản không nghe, dù sao Sở Chỉ Nguyệt hiện tại trong lòng đang căm tức lấy. Nguyên lai cha ruột chính mình vừa vặn chính là Lạc Phương. Thiệt thòi chính mình còn muốn đi tìm hắn, nàng thật sự là mắt bị mù. Xà Vương bá bá, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Xà Vương, ngọt ngào hô một tiếng. Xà Vương nghe thấy xưng hô này, lập tức chính là mặt mày hớn hở. Đây là cách gọi của linh hồn Sở Chỉ Nguyệt sống nhờ tại trên thân người khác hay gọi hắn như vậy. Tiểu nha đầu, Xà Vương đi qua đến sờ lên đầu Sở Chỉ Nguyệt, thừa diễn đâu, hai năm qua, hắn một mực thấp thỏm nhớ mong ngươi. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, hắn ở bên trong, ta đã nói với hắn rõ ràng. Nàng nhìn, thế nhưng không trông thấy Bắc Huyền Âm, Lạc Phương bắt được cơ hội, lập tức đã nói. Ngươi xem ngươi, liền phu quân của mình đều không ở, hắn rời đi. Nàng ở bên trong một mực cùng mình tính toán, Lý Dục Phong ngược lại là không hiểu nhiều lắm lựa chọn Sở Chỉ Nguyệt. Vừa rồi nàng không phải gọi thừa diễn đi vào à, hiện tại. Nàng lại đến tìm Bắc Huyền Âm, chẳng lẽ nàng là nghĩ đến đem toàn bộ người thu, sở, thần nữ, vậy ngươi bây giờ lựa chọn ai? Lý Dục Phong hỏi. Nàng thanh âm trong sáng, nói ra, ta nguyên bổn chính là thái tử phi Bắc Huyền Âm không cần lựa chọn a, hắn vừa đi rồi à, Lý Dục Phong sững sờ. Sau đó cũng là cười cười, hắn chỉ phương hướng, nói, bên kia, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, mũi chân nhảy lên, thừa lúc phong tuyết, thân hình ở giữa không trung bay lên lấy, tựa như là thiên cung tiên nữ bình thường. Xà Vương ngây người như cũ không thể tiếp nhận sự thật. Hắn nhìn Lạc Phương, vậy thừa diễn, Lạc Phương đã nói, nàng đã cùng thừa diễn nói rõ ràng. Bất quá thừa diễn tựa hồ không chấp nhận lắm. Không sai à, chấm, khi đó, Xà Vương cũng là xem qua một trang giấy kia. Đây không phải là Sở Chỉ Nguyệt đã từng ghi cho thừa diễn đấy sao? Chẳng lẽ hiện tại Sở Chỉ Nguyệt khôi phục trí nhớ nửa năm kia? Đối với thừa diễn cũng là tuyệt tình như vậy à, Lạc Phương nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, hai năm trước, nha đầu kia trong nội tâm ghi nhớ lấy, cũng là Bắc Huyền Âm, chúng ta liền không nên hiểu lầm rồi. Nàng vừa rồi đã nói được rõ ràng, hắn nhìn sắc trời một chút, sau đó nói, hiện tại thân phận Chỉ Nguyệt đã bại lộ, băng thành bên kia nhất định sẽ cảm thấy được đấy. Chúng ta cần nghĩ biện pháp. Lý Dục Phong vẻ mặt lười biếng, nói, ngươi nói trước đi, ngươi cùng Minh Châu sinh hạ nam hài kia, đi nơi nào, có có phải hay không bị Minh Châu mang về rồi băng thành? Lạc Vương nghe xong, cũng nhếch miệng mỉm cười. Tại băng thành, nam nhân địa vị thấp, nàng mang theo hài tử trở về, căn bản không dùng được. Lạc Vương nói, vậy ngươi đem thiếu chủ giấu ở nơi nào? Lý Dục Phong nhíu mày hỏi, hắn vốn là chi mạch gia tộc Sở thị, thế nhưng là thiếu chủ chỉ có một mình hắn, gia tộc Sở thị truyền thừa xuống dưới duy nhất một người. Nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Lạc Vương cười đắc ý, nói, đó là đương nhiên là ở trong phủ quận chúa. Lý Dục Phong giật mình, cũng không nghĩ đến đây là ý gì. Mà ở bên kia, Sở Chỉ Nguyệt đón tuyết bay, đuổi hồi lâu, đều tìm không thấy Bắc Huyền Âm. Nàng oán hận nói, đều bỏ lại ta chính mình chạy, lại có lần tiếp theo liền không đi tìm ngươi rồi. Mặc dù như thế, nàng vẫn là dừng lại, thuận tay hái xuống một lá cây, phóng tới bên môi thổi lên. Những côn trùng dưới bùn đất hiện tại nhao nhao bò lên trên đến. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đi tìm Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại dùng tới loại kỹ pháp này, đã là vô cùng thuần thục. Trong rừng xà, vốn là nuôi không ít xà. Thế nhưng là trời đột nhiên tuyết rơi, xà đều đi ngủ đông. Ở chỗ này cũng nhìn không thấy một con rắn rồi. Nàng tiếp tục đi lên phía trước. Nhớ tới mình sinh hoạt ở xà tộc nửa năm kia, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Khi đó, cô bé gái kia vừa mới tắt thở, nàng liền hai bôi hồn phách đều đã đến trên người nữ hài nhi. Nàng lúc ấy còn không biết là chuyện gì đây, cũng cho là mình là đã vượt qua, chỉ nhớ hai đời chồng lên nhau. Sở Chỉ Nguyệt lúc ấy không rõ chuyện gì xảy ra, sau đến Lý Dục Phong tìm đến. Vì giúp hồn phách nàng trở về vị trí cũ, lần nữa đem hồn phách đánh tan. Qua một năm, bởi vì tác dụng lưu ly đèn, hồn phách tại hiện đại của nàng mới trở lại trên người tiểu quận chúa. Nhưng mà, nàng sống nhờ trên người nữ hài nhi tại xà tộc nửa năm kia trí nhớ cũng liền không thấy. Hiện tại hồn phách hợp hai làm một, nàng tự nhiên cũng liền nhớ rõ. Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm thì thào nhớ kỹ. Bông tuyết mơ hồ bay đầy trời, bốn phía yên tĩnh vô cùng, Sở Chỉ Nguyệt chỉ nghe thấy hô hấp của mình, bên kia bờ vực, đứng đấy một áo trắng nam tử, chỉ xem lấy bóng lưng, nàng cũng đã biết rõ người nọ là Bắc Huyền Âm, nàng vui vẻ, lập tức tiến lên, còn không hô lên âm thanh, đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm tựa hồ đem vật gì ném. Nàng đôi mắt ngưng tụ, là nhân duyên tấm bảng gỗ kia. Sở Chỉ Nguyệt nhìn cái nhân duyên tấm bảng gỗ kia rơi xuống. Hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Bác Huyền Âm này, nàng đến không kịp quở trách, cũng đã bước nhanh xông đi lên, cũng nhảy xuống vách núi một tay bắt lấy nhân duyên tấm bảng gỗ kia. Bác Huyền Âm chỉ nhìn thấy có một bóng người vọt lên đi. Nàng kia bóng dáng như hồ điệp nhẹ nhàng như vậy. Hắn hơi sững sờ, định nhãn vừa nhìn, lại là Sở Chỉ Nguyệt. Hắn hơi kinh hãi, cũng là theo bản năng nhảy ra ngoài đưa tay bắt lấy Sở Chỉ Nguyệt. Cách chương.